Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1294, lâm thời chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, phía trước giống như chuyện gì xảy ra. Yêu Tử Yên bước nhanh đi tới Lạc Xuyên bên cạnh. Lạc Xuyên gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm. Đi, đi qua nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân vật chính đoàn đi ra ngoài nhất định tao ngộ sự kiện định luật, không nghĩ tới thế mà thật xuất hiện. Còn lại khách hàng phản ứng phần lớn cũng đều cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm, nghỉ ngơi trước đó có thể có náo nhiệt nhìn vẫn là thật không tệ. Tiết Phong các xem như toàn bộ Kỳ Xuyên nổi danh nhất chỗ ở, mỗi khi trời đông giá rét chi nguyệt đến thời điểm, rất nhiều mộ danh mà đến lữ giả đều chọn ở chỗ này vào ở, trong đó phần lớn đều là thân phận thực lực không tầm thường nhân vật. Cái gì, Tiết Phong các không mở ra cho người ngoài, người nào cho dũng khí của các ngươi dám làm như vậy? Không có ý tứ, đây là Kỳ Xuyên thành chủ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể tuân thủ. Vậy hôm nay các ngươi cũng muốn xuất ra đến một cái thuyết pháp, chúng ta thế nhưng là thật xa đi tới nơi này, cũng không thể liền cái chỗ ở cũng không có. Kỳ Xuyên còn có rất nhiều chỗ ở, ngài có thể lựa chọn đi địa phương khác. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Khách hàng nhóm tự ẩn chúng ta là không sẽ chủ động đi tìm hiểu. Ngươi, Tuyết Phong các cạnh ngoài vây quanh làm bằng gỗ hàng rào, cho dù là tại tuyết hoa phất phới mùa đông vẫn như cũ sinh trưởng xanh ngắt cành lá, theo mặt ngoài đến xem trang sức tác dụng muốn xa lớn xa hơn thực dụng. Dù sao đối tu luyện giả mà nói coi như cảm linh cảnh giới đều có thể tùy tiện phóng qua hàng rào độ cao. Dưới đất ẩn ẩn có tối nghĩa linh lực lưu động, đem chọn cái địa vực hoàn toàn bao trùm ở bên trong, cần phải khắc rõ trận pháp. 10 cái ăn mặc ngăn nắp người trẻ tuổi chính vây ở trước cửa, mặt mũi tràn đầy nộ khí, ăn mặc đồng phục bồi bàn mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Quảng cáo, Lạc Xuyên chờ người lúc đến nơi này, nhìn đến liền là như vậy một màn. Cãi vã a, Cố Vân Hy xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Tựa như là bởi vì Tuyết Phong các đình chỉ đối ngoại mở ra nguyên nhân. Giang Vãn Thường minh bạch sự tình nguyên do. Không chỉ Lạc Xuyên, trong đội ngũ những người khác không sai biệt lắm cũng đều là xem náo nhiệt tâm tính, dù sao cái thế giới này bản chất cũng là như thế. Bồi bàn chú ý tới Lạc Xuyên một đoàn người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền thần sắc kính cẩn tiến lên đón đến. Hoan nghênh chư vị khách quý. Trước đó những người tuổi trẻ kia nhìn đến sứ giả hoàn toàn khác biệt thái độ sau trợn mắt hốc mồm, trong đó một tên thiếu niên mặc áo lam nhịn không được kêu lên. Dựa vào cái gì bọn họ là khách quý, chúng ta cũng không phải là rồi. Có điều lại nói sau khi đi ra hắn liền có chút hối hận, trước mắt cái này mấy chục người nhìn qua thì khí chất không tầm thường, mà lại mấu chốt nhất là trừ mấy người trẻ tuổi kia bên ngoài còn lại đều nhìn không ra tu vi. Bởi vì đây là thành chủ mệnh lệnh, bồi bàn lạnh lùng trả lời, nụ cười trên mặt đã biến mất. Xin lỗi, ta vị huynh đệ kia có chút lỗ mãng. Có tên thanh niên mặc áo đen tiến lên một bước, xem ra tựa hồ là đám người tuổi trẻ này đầu lĩnh. Chúng ta cái này liền rời đi. Sau khi nói xong còn nhìn bộ ly ca liếc một chút, trên mặt tựa hồ xuất hiện một vệt ý cười, cái sau ngược lại là ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ không biết hắn bộ dáng. Ấy, ngươi biết những người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thánh Quân đưa mắt nhìn những người tuổi trẻ kia biến mất trong tầm mắt, hướng bộ ly ca hỏi. Không tính quen thuộc, chỉ là khi còn bé gặp qua vài lần. Bộ ly ca nhún nhún vai. Ta nhớ được ngươi đã thẳng thời gian dài không có tới Kỳ Xuyên a, thế mà còn có thể nhớ đến rõ ràng như vậy. Giang Thánh Quân trong lời nói tràn đầy ngạc nhiên, tên kia từ nhỏ đã dạng này, mỗi lần đi ra ngoài bên người đều đi theo một đống lớn tiểu đệ. Bộ ly ca bĩu môi, đối với cái này có chút khinh thường. Lúc trước hắn còn muốn nhận ta làm tiểu đệ tới, Giang Thánh Quân sửng sốt một chút, sau đó ha ha phá lên cười. Trước đó ta có thể không có đã nghe ngươi nói chuyện này. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn sau đó, tại bồi bàn chỉ huy dưới, một đoàn người đi vào Tuyết Phong các, thiên địa linh lực mức độ đậm đặc hoàn toàn chính xác muốn so địa phương khác nồng nặc không ít. Tụ linh trận pháp đối rất nhiều đối lập có tên địa phương mà nói cơ hồ là phù hợp tồn tại, khác nhau chỉ là phẩm chất cao thấp mà thôi. Tuyết Phong trong các tất cả nhà ở đều có thể trực tiếp vào ở, nếu là có chuyện gì mời theo lúc phân phó. Lưu lại câu nói này về sau, bồi bàn liền lặng lẽ rời đi, xem ra đã được đến đường giật mệnh lệnh không quấy rầy Lạc Xuyên bọn người ở tại cuộc sống ở nơi này. Hôm nay không có chuyện gì, trước đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Lạc Xuyên ngáp một cái, đối với sau lưng mọi người nói. Trên đường đi hao phí phần lớn thời gian, hiện tại hắn chỉ muốn nằm ở trên giường, không ít khách hàng trạng thái cùng hắn không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không thiếu được tinh lực tràn đầy, huyền tức một đường lên đều kéo lấy Cố Vân Hy bọn người hưng phấn mà đàm luận. Lão bản, chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu thời gian? An Vi Nhã nghĩ đến chuyện, không biết căn cứ về sau điện ảnh quay chụp tiến độ để phán đoán. Lạc Xuyên không có kế hoạch cụ thể, phản chính thời gian sung túc mà lại trải qua phí phương diện cũng hoàn toàn không có vấn đề, muốn đợi bao lâu thời gian thì đợi bao lâu thời gian. A nha, An Vi Nhã nhẹ gật đầu, đối với cái này không có ý kiến. Nàng đi vào Thiên Lan Đại Lục mục đích vốn chính là vì quan sát đánh giá, bây giờ chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. À, mệt mỏi quá ta muốn trước đi ngủ một giấc. Cố Vân Hy cảm giác mình hiện tại là một chút đều không muốn động. Mấy chục người khách hàng đoàn đội top 5 top 3 tán đi tìm chỗ ở của mình đi. Kỳ thật Lạc Xuyên cảm giác cũng không có gì có thể chọn, nhiều lắm là cũng chính là ngoài cửa sổ cảnh sắc tồn tại khác biệt mà thôi. Thì nơi này đi, Lạc Xuyên dừng bước, quảng cáo, vậy ta thì ở bên cạnh đi. Yêu Tử Yên lựa chọn bên trên gian phòng. Gian phòng bên trong trang hoàng trang nhã, có loại cổ kính vận vị, nhiệt độ thích hợp, không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt mộc hương, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến nở rộ tuyết phong cây. Bất quá Lạc Xuyên hiện tại ngược lại không có gì thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, trực tiếp nhào tới mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường. Quả nhiên vẫn là nằm so sánh dễ chịu. Hơn 10 người trẻ tuổi đi tại tràn đầy tuyết đọng đầu đường, ngẫu nhiên có trắng noãn như tuyết tuyết phong hoa tung bay mà xuống tan rã tại mặt đất tuyết đọng bên trong. Trước đó thiếu niên mặc áo lam chịu đựng không nổi cái này trầm mặc không khí. Hàn Mặc ngươi biết vừa mới những người kia, thanh niên mặc áo đen dừng bước nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận biết một cái trong đó, bộ ly ca các ngươi biết a? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau mới có không xác định âm thanh vang lên. Cái kia Trấn Nam Hầu Nhi Tử, hắn không phải đi Cửu Diệu Thành đến sao, làm sao bỗng nhiên lại về tới Kỳ Xuyên? Hàn Mặc cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là lại đưa ra một vấn đề. Các ngươi nghe nói qua Khởi Nguyên Thương Thành không có, tọa lạc tại Cửu Diệu Thành Khởi Nguyên Thương Thành, cái này hiện tại người nào không biết? Thiếu niên mặc áo lam giống như là nghĩ đến cái gì, nhất thời mở to hai mắt. Ý của ngươi là, bởi vì Kỳ Xuyên cùng Cửu Diệu Thành cách xa nhau rất xa nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng chỉ là nghe nói Khởi Nguyên Thương Thành còn không có cơ hội tự mình tiến về. Nếu là ta không có đoán sai, những cái kia hẳn là Khởi Nguyên Thương Thành người, nói không chừng vị kia thần bí khó lường lão bản cũng đến đây, cái này cũng giải thích Tuyết Phong các làm như thế nguyên nhân. Hàn Mặc hơi nheo mắt, bất quá bọn hắn lại là vì cái gì bỗng nhiên đi tới nơi này. Nghĩ mãi mà không rõ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.